Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới, khiến cho người ta không tự chủ run cập cập. Cô nghi ngờ liếc trộm anh. Thấy thế anh Diễn Trò nhíu mày. Bây giờ mới biết khẩn trương, có thể đã quá muộn hay không? Tóc gái dựng thẳng, toàn thân tiến vào trạng thái cảnh giác. Ánh mắt của cô bắt đầu không an phận liếc qua liếc lại, rất dễ nhận thấy đang tìm đường chạy trốn. Thật là đồ ngốc, cô lại không rõ lai lịch của anh, là sao dám ngồi xe của anh ta vậy? Anh hào tổn tâm trí lắc đầu. Vì đầu nhỏ này thật không thông minh. Yên tâm, anh không dám gây bất lợi cho em. Lúc rời đi, máy quay trong thang máy có quay được hình ảnh hai chúng ta đi chung với nhau. Nếu như em xảy ra điều gì ngoài ý muốn, anh chính là người bị cảnh sát tập trung tình nghi. Đúng, tại sao cô lại không nghĩ ra cơ chứ? Em xem, bảng hiệu ở cửa. Phía trước cửa ra vào quả thật có một bảng hiệu di động. Phía trên viết lên phòng ăn và ôn tuyển, còn dùng hình vẽ để chứng minh. Chúng ta tới đây ăn cơm. Nếu đi tới nơi này tại sao có thể không ngâm nước nóng? Chúng ta trước ngâm nước nóng rồi ăn cơm, xuống xe thôi. Trời ạ, người này nổi điên sao? Bọn họ cũng không phải là tình lữ, tại sao có thể cùng nhau ngâm nước nóng đây? Cô hốt háo hốt hoảng đi theo anh xuống xe, nhưng vẫn chưa kịp bày tỏ kháng nghị, anh đã tiến vào phòng ăn. Cô chỉ đành ngựa không ngừng vó cùng đi vào. Người đàn ông này thật là quá đáng, cho rằng cô là loại phụ nữ tùy tiện hay sao? Cuối cùng cũng đuổi theo, cô vừa đúng nghe anh nói với ông chủ muốn hai phòng, suối nước nóng. Ngờ sau một lúc lâu cô cười gượng mấy tiếng, lén lén vỗ ngực. Không tồi, không có gây ra chuyện cười, bằng không tiêu rồi. Tôi nói mỗi người ngâm một cái, một nam một nữ, đơn độc tới ngâm nước nóng, cảm giác này vẫn quá thân mật. Chỉ là, vui đùa ngâm mình trong suối nước nóng, hưởng thụ bữa tối thả lỏng tâm trạng dạo bước từ trong gió đêm vào cuối một xuân đầu mùa hạ. Cô lại không thể không thừa nhận, cảm giác thân mật ngọt ngào này khiến cô mở cờ trong bụng. Tại sao đột nhiên lại muốn đến ngâm nước nóng? Anh thích ngâm nước nóng vào mùa này nhất. Không có một đám đông nào tham gia náo nhiệt. Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng có thể tản bộ. Thời tiết này mà có gió là thoải mái nhất rồi. Sau khi nổi tiếng, anh càng ngày càng không thích những nơi có người tụ họp. Trái lại với người bình thường, anh mới có thể hít thở không khí trong lành. Tôi cũng không thích tham gia náo nhiệt cùng một đám đông. Ngày mai chúng ta trở lại. Cô không trả lời anh, bởi vì ngượng ngùng nên không dám gật đầu. Cô không muốn lắc đầu mà không giải thích được. Cô biết mình xong đời, cô không dám có biện pháp phải rõ giới hạn với anh. Cô gái nhỏ xinh đẹp, dịu dàng ngọt ngào cần tìm một người chồng. Năm nay 31 tuổi, công việc ổn định, không có ham mê bất lương, diện mạo ok là được. Ai đáp ứng được những điều trên, xin mời liên hệ văn phòng làm việc thích đẹp. Mới vừa ngồi xuống ở phía sau bàn làm việc, suy nghĩ vẫn còn đang rời rạc. Tần Tinh Tinh liền bốc một tiếng, khí phách 10 phần. Đặt xuống một trang giấy ở trước mặt cô. Nhìn tờ giấy A4 giống như rất bình thường, nhưng kiểu chữ lại lớn, chừng cái phễu sợ người, làm cho người ta phải kinh sợ. Hơn nữa nội dung phía trên càng khiến cho người ta phải lồi mắt ra. Không phải cô hoa mắt đấy chứ. Cẩn thận nhìn lại từ đầu một lần, dụi mắt một cái, dùng sức nhìn lại từ đầu một lần nữa. Lý Tịnh Á nhìn đến hai mắt không chớp rồi ngẩn ra. Nội dung trên giấy một chữ cũng không thay đổi. Đúng là đại não của cô phản ứng chậm chạp, nhưng thật sự không biết phải phản ứng với bộ dáng ra sao mới thích hợp. Không phải cậu nói quyết định buông tha chuyện xem mắt hay sao? Vậy thì trực tiếp đăng báo tìm đối tượng. Tần Tinh Tinh rất tốt bụng giải thích vì sao mình đột nhiên tâm huyết dâng trào thiết kế tấm quảng cáo này. Tớ không nói là muốn buông tha cho xem mắt, mà là mẹ tớ quyết định không để ý tới tớ nữa. Chuyện xem mắt của tớ không thể không tạm thời buông tha. Chuyện này cô vốn là muốn bực tính toán ở trong lòng, nhưng mẹ già sinh khí rồi, mắng một ngày còn chưa đủ, lại một ngày, lại... Cô đã bị mẹ già điện thoại oanh tạc đến mệt mỏi tinh thần, sắp hao tổn mà yêu đi, đành phải thổ lộ toàn bộ tình hình thực tế với các bạn tốt. Cậu chính là không muốn xem mắt, mới có thể đến lúc là giả mượn cơ thể khó chịu này hủy bỏ buổi xem mắt, không phải sao? Không phải như vậy, nhưng lại không thể khai ra tì tán nhân. Và lúc này cô cũng chỉ có thể cười khổ nuốt chân tướng vào trong bụng. Tại sao không thẳng thắn tìm tì tán nhân nói chuyện? Cô cũng muốn nói hết tất cả ra, cô cũng không cần kìm nén đến khổ cực như vậy. Nhưng mà cô không rõ lai lịch của tề tán nhân lắm, cô không hiểu bây giờ quan hệ giữa bọn họ là gì, làm sao để giải thích rõ ràng. Còn nữa, nếu hai người bọn họ biết đến nhân vật tề tán nhân, nhất định sẽ khẩn trương muốn điều tra rõ ràng bối cảnh gia đình của anh, ba tự, còn không có đã muốn làm đến kinh thiên động địa. Về sau cô phải nhìn tề tán nhân như thế nào, chẳng phải là đào cái lỗ rồi trốn hay sao? Hai người các cậu đang nhìn cái gì? Ôi trời ơi, cậu sẽ không thật sự kêu Tiểu Tịnh đăng báo tìm chồng. Âu Dương Nghị nghi bưng một ly bột yến mạch từ phòng bếp đi ra, nhìn hai người bạn thân xúm lại một chỗ, không biết đang xem thứ gì đó. Dĩ nhiên cô không thể bỏ qua, nhưng vừa nhìn không được rồi. Cô kích động đến thiếu chút nữa đổ bột yến mạch lên tay. Loại chuyện cười này nói một chút là đủ rồi, tại sao có thể làm thật chứ? Như vậy không phải là có vẻ bớt được việc hay sao? Quan trọng nhất không phải là phương pháp mà là hiệu quả. Lúc này rước lấy một đống lớn phiền toái. Mặc dù chúng ta làm ăn bình thường, nhưng cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy để ứng phó với một đống ong mật ruồi bọ. Ở giường nghỉ nghi, đến ly bột yến mạch đang cầm trên tay trên bàn làm việc của mình. Bông lại ngồi xuống trên bàn làm việc của Lý Tịnh Á. Niềm vui lớn nhất của người hiện đại chính là tham gia náo nhiệt. Việc không liên quan đến mình cũng muốn góp một chân. Sống như biết ít hơn người khác một chút sẽ biến thành người tin tức mất linh. Vậy thì thêm một BS, kỳ hạn một tháng. Không phải bình thường, phụ nữ này rất khôn khéo hay sao? Âu Dương Nghị nghi hao tổn tâm trí lắc đầu. Vấn đề ở đây không phải thời gian dài ngắn. Chúng ta không rõ lai lịch của đối phương, như vậy rất nguy hiểm. Vậy trước tiên tra rõ lai lịch của đối phương. Cậu nghĩ rằng chúng ta là mở cơ quan thông tin tín dụng hay sao? Chúng ta không có biện pháp sống như cơ quan thông tin tín dụng, đi moi 18 đời tổ tông người ta ra. Nhưng nhằm vào người nhà để cung cấp tư liệu cho chúng ta xác nhận thiệt giả, tổng vẫn có thể. Không sai, nhằm vào người nhà cung cấp tài liệu phân biệt rõ thật giả, cơ lại chuyện này không khó. Nhưng mà cô chính là kiên trì phản đối ý kiến này. Mà kệ đối phương cung cấp tài liệu là thật hay giả, kiểm chứng tài liệu quá lãng phí thời gian. Còn không bằng dùng phương pháp của tớ. Những buổi tiệc thời thượng kia đều là quý tộc độc thân, tùy tiện hỏi thăm một chút. Đừng nói là bối cảnh gia đình, ngay cả cá tính, sở thích cũng có thể thăm dò được rất rõ ràng. Đây mới là có hiệu suất. Không phải trước kia cậu rất chán ghét loại cậu ấm trong xã hội thượng lưu hay sao? Chậm, một người quan trọng nhất không phải là xuất thân của người đó, mà là phẩm tính của người đó. Stop! Lý Tịnh Á đột nhiên giơ hai tay lên. Hai người bọn họ sớm như quên cô mới là đương sự. Cô cũng có quan điểm của mình. Chuyện như vậy quá điên cuồng, tớ không làm được. Âu Dương Nghị Nghi hạ hê hất cằm lên. Tớ đã nói rồi, sẽ không có ai đăng báo tuyển chồng. Trọng điểm là, các cậu không cảm thấy như vậy là lừa dối, lấy tiếng hiểm nghi hay sao? Tính khí của tớ cũng không tệ lắm, sáng dấp cũng rất nhỏ nhắn, như là cô gái nhỏ xinh đẹp dịu dàng ngọt ngào. Đây giống như là quá mức điểm tô cho đẹp rồi. Miệng lệch một cái, Âu Dương Nghị Nghi thiếu chút nữa từ trên bàn làm việc rớt xuống. Phản ứng của người phụ nữ này không thể bình thường một chút hay sao? Tớ chỉ lấy phẩm chất riêng của cậu rồi tìm cách đóng gói cho xinh đẹp nhất, làm sao lại là lùa đời lấy tiếng? Lý Tịnh Á không phản bác Tần Tinh Tinh, coi như là đồng ý, nhưng mà vẫn không che giấu được nghi ngờ đối với cô gái nhỏ xinh đẹp dịu dàng ngọt ngào. Còn nữa, lừa lấy tiếng không sử dụng nơi này. Cái này cũng không sao, mấu chốt chân chính là phương pháp này không được. Còn nữa, không phải cậu đã nói sau khi mẹ cậu chấm dứt về giúp cậu an bài xem mắt, cậu sẽ nghiêm túc suy tính phương pháp của tớ sao? Âu Dương Nghỉ Nghi cũng không quên bắt cơ hội chào hàng phương pháp của mình. Đúng vậy, nhưng mà tớ thật sự không muốn tham gia buổi tiệc thời thượng. Lý Tịnh Á rất xin lỗi chắp tay trước ngực. Một con quạ đặt trong một đám họng anh, âm thanh sẽ thay đổi dễ nghe. Không biết, tri thức nói rõ ràng, không bằng cô cũng không phải là ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Cần gì sỉ nhục mình như vậy? Thấy như vậy đến phiên Tần Tinh Tinh hạ hê hất cằm lên. Tớ thấy dáng vẻ của cậu, đừng nói là một năm, chính là 10 năm cậu cũng không gạ được. Âu Dương Hỷ Nghi cũng không thừa nhận mình là đang nguyện rủa cô. Người phụ nữ này ngoại trừ một cái miệng, thiếu sót hành động tích cực, muốn gả cho người ta bỏ thêm hơi sức đi. Đây cũng là sự thật. Và lúc này Tần Tinh Tinh và Âu Dương Hỷ Nghi lại đứng cùng một trận tuyến. Các cậu cứ yên tâm, qua ít ngày mẹ tớ bớt giận, vẫn sẽ giúp tớ an bài xem mắt. Bây giờ toàn bộ tâm tư của mẹ già đều đặt trên người hai đứa cháu bảo bối. Cô không có biện pháp gì ngoài đợi. Nhưng khi chuông báo động của con gái không ngừng vang lên, cô lại đương sự không vội, như mẹ già sẽ khẩn trương nghĩ biện pháp đẩy cô ra ngoài. Âu Dương Nghị Nghi cùng Tần Tinh Tinh đồng thời giống giận. Tại sao người phụ nữ này vẫn chưa từ bỏ ý định vậy? Hai người các cậu không nên bày ra bộ dáng này. Âu Dương Nghị Nghi buông tha cô, quyết định trở về chỗ ngồi của mình uống một yến mạch có vẻ tốt hơn. Mà Tần Tinh Tinh cũng lời cùng cô nói nhảm. Cô muốn một ly cà phê để nâng cao tinh thần. Về phần tấm giấy quảng cáo, cô ép buộc Lý Tịnh Á giữ ở bên người. Nói không chừng ngày nào đó cô nghĩ thông, tờ giấy này lập tức có thể có chút công dụng. Nhìn tấm giấy quảng cáo một hồi lâu, Lý Tịnh Á quả thật muốn ném vào thùng rác hủy thi diện tích. Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cất vào visa. Mặc kệ như thế nào, Tần Tinh Tinh cũng là có ý tốt, nên lưu lại làm kỷ niệm. Đây là tình huống gì? Tại sao nửa đêm canh ba cô phải rời giường giúp người đàn ông này nấu thức ăn khuya?

Tôi... Thật buồn cười, sao tôi phải nhớ anh? Chúng ta không thể đổi phương pháp ăn mừng hay sao? Loại cảm giác này thực sự là kỳ quái. Làm sao có thể đang nhìn một người mà lại nhớ người đó? Hai tay anh một trái một phải giữ bả vai của cô, cúi đầu tiếp sát cô. Mặt hai người sắp chạm vào nhau. Em sợ cái gì? Chả lẽ em cho rằng anh sẽ nhân cơ hội ăn em sao? Gương mặt nóng bừng đỏ lên. Cô lắp bắp thiếu chút nữa nói không ra lời. Không, không phải. Tự lượng của tôi thật sự rất kém cỏi. Nếu như tôi say khướt, nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười. Hẳn là không, còn nữa, rượu này độ cồn không cao, một ly sẽ không say. À, vậy, nếu như anh không để ý tôi đây là một bạn rượu quá kém cỏi, tôi uống một ly thôi. Ngày mai anh phải làm việc, anh cũng không thể uống say như chết. Buông hai tay ra, anh ngồi thẳng người, mở túi sách đặt ở trên bàn trả ra. Anh đã sớm cảm nhận được, trước đó đã chuẩn bị đầy đủ. Chẳng những chuẩn bị rượu đỏ, còn chuẩn bị cả ly rượu và dụng cụ mở nắp chai. Bất luận như thế nào, nhất định phải thuận lợi cử hành tiệc chúc mừng hai người bọn họ. Nhìn Tề tán nhân bởi vì cô mà rót một ly rượu đỏ tràn đầy, Lý Tịnh Á cảm giác mình sắp hôn mê. Nếu như uống hết cả ly này, cô sẽ biến thành bộ dạng gì? Chúng ta cùng cạn ly thôi. Anh dẫn đầu cầm ly của mình lên. Chập, được. Cạn ly. Cô muốn nói có thể không cạn ly hay không? Nếu như uống xong một ly này, cô còn có thể cùng anh mỉm cười ha ha. Vậy khẳng định là kỳ tích. Hai ly thủy tinh nhẹ nhàng va chạm phát ra âm thanh thanh thúy. Anh phóng khoáng giống như uống bia, ngược lại cô giống như với phẩm trà uống từng ngụm nhỏ. Rượu đỏ này uống ngon không? Dứt lời anh đã nhìn thấy mặt của cô trong nháy mắt, từ trắng chuyển sang thành đỏ bừng. Tốt, uống ngon. Ở một hơi rượu, cô ngây thơ ngậm chặt miệng. Làm sao bây giờ? Bên trong đại não có một lò lửa đang đốt, nóng nghi ngút, hại cô rất muốn ngủ. Em có khỏe không? Tôi buồn ngủ. Để ly rượu xuống, cô ngọt ngào cười một tiếng. Sau đó nghiêng sang bên cạnh một cái, trực tiếp bịch một tiếng ngồi trên thảm lông dày. Trừng mắt, Tề tán nhân không thể tin được nhìn cô đong đưa. Ả Nhi, tiệc chúc mừng vừa mới bắt đầu không thể ngủ được. Kế hoạch một ngày cuối cùng cũng đợi được đến khi con cừu nhỏ biến thành điểm tâm của con sói lớn. Tại sao cô có thể cứ như vậy mà ngủ tiếp đi? Không sai, anh có ý đồ xấu. Mau đợi hai người có thể củi khô lửa bốc cháy. Ai đã dạy cô cách khiến cho lòng anh ngứa ngáy? Còn ngu ngốc đáng yêu để cho anh không có cảm giác an toàn. Nếu như trước khi đi công tác không nhanh chóng biểu thị công khai quyền sở hữu trên người cô, ngồi nhớ trong khoảng thời gian này cô chạy đi xem mắt, còn bị người không biết tốt xấu coi trọng, sẽ là phần phước lớn của anh. Đã tính toán hoàn hảo, chuẩn bị tất cả ổn thỏa nhưng mà cô lại ngủ thiếp đi. Thở dài, anh đứng dậy khom lưng một cái, mang cô trở về phòng đắp kín mền. Anh không nhịn được lại sao động nhìn cô, ý đồ kêu cô tỉnh lại, nhưng đúng là tốn công vô ích, cô lại vừa ngủ vừa mê say. Nếu như em nói cho anh biết tưởng tượng của em tốt đến mức nói ngủ là ngủ, anh cũng sẽ không đưa em uống rượu. Anh dịu dàng để mấy sợi tóc trên gò má cô. Thật sự là kỳ quái, làm sao anh có thể đối với cô bé non nớt này tính trí càng như thế. Quá khứ đối tượng anh lui tới đều là thục nữ, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Không có gánh nặng, anh không thể chịu đựng được người có ý đồ cầm dây thừng bao lấy cổ của anh. Mà như cô gái nhỏ này lại sống như người phụ nữ, một người phụ nữ không đùa được. Anh chẳng những không thoát khỏi cô mà còn chủ động trêu chọc cô, thậm chí vì ngăn cản cô ở cùng với những người đàn ông khác ứng tuyển làm chồng cô. Có phải mình bị trúng tà hay không? Lợi dụng lần xa cách này, anh vừa đúng có thể phục hồi. Có lẽ sẽ phát hiện cô cũng không có ma lực lớn như vậy. Trên người cô ngoại trừ bộ dáng ấm áp, điềm tĩnh thì không có gì hấp dẫn người khác. Thức ăn do cô chế biến cũng không phải đặc biệt ngon miệng. Có lẽ thời gian sẽ nói cho anh biết, thật ra thì anh không có quan tâm cô như vậy. Bước vào mùa hè nóng bức, ba người phụ nữ trong phòng làm việc thích đẹp cũng sẽ không ở đó dùng cơm. Do không có khẩu vị cho bữa trưa nên đi tới một nhà hàng kem. Thời tiết nóng chẳng những tiêu tán toàn bộ, tinh thần bất ổn cũng sẽ sống lại. Cho nên mỗi tuần dù sao cũng sẽ dành ra một ngày đến phố mỹ thực của công ty Bách Hóa kiếm thức ăn. Sau khi dùng xong bữa trưa, ba người phụ nữ vừa ăn kem vừa tùy ý đi quanh công ty Bách Hóa. Họ sẽ không đặc biệt đi dạo từng lầu nào. Có ai có chú ý hoặc là muốn nhìn thứ gì, hay người khác sẽ phụ họa. Dù sao mục đích chủ yếu nhất của họ là tiêu hóa bữa trưa. Đột nhiên Tần Tinh Tinh muốn mua một quyển tạp chí kinh tế tài chính. Ba cô cùng đến tiệm sách ở tầng trệt. Rõ ràng là đến mua tạp chí kinh tế tài chính. Tần Tinh Tinh và Âu Dương Hỷ Nhi không tự giác dừng lại phía trước Fashion Magazine. Bởi vì đặt ở trước là quyển tạp chí có trang bìa là một nam người mẫu rất có sức quyến rũ. khiến hai người mắt không thể nhịn được nhìn qua nhiều lần. Người đàn ông này thật là hấp dẫn đến không có lương tâm. Âu Dương Hỷ Nhi khen ngợi nói. Tần Tinh Tinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời hiếm lạ quay đầu nhíu mày với cô. Tớ còn tưởng rằng trong mắt cậu chỉ có Hoắc Xuyên Lãng. Chồng tớ quả thật còn đẹp hơn phụ nữ. Bất kỳ người đàn ông nào đứng bên cạnh anh đều sẽ bị làm cho lù mờ. Thế nhưng không có nghĩa là tớ sẽ mất đi khả năng giám định và thưởng thức đàn ông. Tớ vẫn còn nhìn ra được cái gì là trai đẹp, cái gì là hấp dẫn. Người đàn ông này đúng là mặt hàng cao cấp. Nếu như không phải mặt hàng cao cấp, làm sao trong 2 năm ngắn ngủi có thể leo lên top cao trong giới người mẫu? Dĩ nhiên chồng của cậu cũng là một trong những người thành công. Anh là Hoắc công nghệ sinh học của Mandis. Người phát ngôn của loạt sản phẩm cho Mandis, hàng loạt quảng cáo đã khiến cho giá trị con người anh lập tức tăng lên gấp 10 lần. Ừm hừm, từ khi nào cậu lại trở nên bát quái như vậy? Và lúc này đến phương Âu Dương Nghị Nghi nhíu mày. Đối với sự nghiệp của chồng, cô cũng không có quan tâm nhiều như vậy. Thế nhưng người phụ nữ này còn rõ ràng hơn cô. Cậu không biết gần đây chồng cậu lên tạp chí kinh tế tài chính hay sao? Trên đó đều có miêu tả rất tất cả sự tình của anh. Đương nhiên tớ biết chồng tớ tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí, chỉ là không có cơ hội lật xem. Hết cách rồi, thân là một chuyên gia thiết kế thời trang, lực chú ý của cô toàn bộ đều dành cho Fashion Magazine. Những thứ khác đối với cô không có chút giá trị. Ngay sau đó, hai người giống như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên, rất ăn ý, yên lặng bất động. Sau đó từ từ, đồng thời chuyển sang đối phương, tiếp theo lại nhìn về phía sau. Mặc dù đang ăn kem, tâm tư Lý Tịnh Á lại đảo quanh chiếc nhẫn dưới áo đang mặc, dùng dây chuyền xuyên qua chiếc nhẫn, rồi đeo vào trên cổ. Nhưng mà cô lo lắng chiếc nhẫn sẽ mọc trần chạy mất. Tề Tán Nhân mặc dù không ở Đài Loan, lại ngày ngày oanh tạc gửi tin nhắn đến mệt nhọc. Em có chiếu cố chiếc nhẫn thật tốt hay không? Em có kiểm tra chiếc nhẫn vẫn còn ở trên tay hay không? Chiếc nhẫn của em có rơi vào bồn cầu hay không? Chiếc nhẫn của em có mọc chân chạy loạn khắp nơi hay không? Người đàn ông này quả thật là coi cô như đứa bé. Không sai, cô thường sống như đứa bé không cẩn thận, còn hay sơ ý, nhưng cũng không đến mức làm mất thứ quý trọng như thế. Nhưng mà Tề Tán Nhân làm loạn như vậy, cô chỉ đành mang theo trên người, đeo trên tay rất bất tiện, vậy thì làm thành dây chuyền đeo vào trên cổ. Thời thời khắc khắc cảm thấy sự tồn tại của nó. Cô không cần vì nó mà lo lắng sợ hãi. Sai rồi, chính thức mở ra ngày kinh hoàng khiếp sợ của cô. Sợ dây chuyền không cẩn thận rơi xuống, chiếc nhẫn bị rớt. Sợ các bạn tốt phát hiện, chuyện về Tề Tán Nhân bị bại lộ. Thật sự thì trừ sợ, còn có nhớ nhung thật sâu. Tề Tán Nhân không có ở Đài Loan, chiếc nhẫn thành môi giới nhớ nhung. Thì ra trong lòng của cô phân lượng của anh đã nặng như vậy rồi. Làm sao bây giờ? Cô có thể yêu anh hay không? Hẳn không, cô thừa nhận. Cô là không cẩn thận động lòng đối với anh. Cô là không kìm hãm được bị anh hấp dẫn, nhưng mà người đàn ông này cùng hình tượng người chồng mong đợi của cô trong suy nghĩ từ xa xưa tới nay thật sự kém quá xa. Anh không phải là một nửa kia mà cô muốn sống chung một nhà. Dĩ nhiên cô cũng không thể yêu anh. Một trái một phải, Tần Tinh Tinh và Âu Dương Hỷ Nghi lặng lẽ di động sang hai bên Lý Tịnh Á. Sau đó hai người đồng thời hô vang một tiếng với cô. Lý Tịnh Á sợ hết hồn, kèm trên tay thiếu chút nữa thì bay ra ngoài. Làm sao hai người các cậu lại dọa người như vậy? Lý Tịnh Á bị hù dọa đến hoa dung thất sắc. Tớ nói 100% có vấn đề. Đôi mắt sắc bén của Tần Tinh Tinh đảo quanh trên mặt Lý Tịnh Á. Không sai, tình huống như thế bình thường sẽ có liên quan đến đàn ông. Âu Dương Nghị Nghi rất có kinh nghiệm, gật đầu phụ họa. Các cậu nói bậy bạ gì đó. Hiện tại tớ ngay cả một đối tượng xem mắt cũng không có. Đàn ông ở đâu ra? Ánh mắt Lý Tịnh Á không được tự nhiên đảo qua đảo lại. Tớ không có nói cậu có đàn ông. Âu Dương Nghị Nghi cười đến thật quỷ dị. Cậu thật rất ngốc, lại lập tức không đánh mà khai rồi. Tần Tinh Tinh không nhịn được lắc đầu một cái. Làm sao lại bắt sơ hở trong lời nói của người ta? Hai người các cậu rất thích khi dễ người khác. Ánh mắt đảo qua đảo lại trong lúc vô tình bị bản Fashion Magazine bắt được. Hai mắt trong nháy mắt phóng đại. Người đàn ông này thật là hấp dẫn, không có lương tâm. Nhưng thật kỳ lạ, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Âu Dương Nghị Nghi cùng Tần Tinh Tinh nhìn theo tầm mắt của cô. Hai người liếc mắt nhìn nhau cười một tiếng. Người phụ nữ này luôn phản ứng chậm nửa nhịp. Không phải cậu không có phản ứng với trai đẹp hay sao? Không sai, cậu ấy thích là loại đàn ông ở nhà. Mặt đỏ lên, Lý Tịnh Á không được tự nhiên nói. Tớ chỉ cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc. Đây là đương nhiên, cho dù là trạch nữ cũng nghe qua đại danh của Tề Diệu. Hiện tại là người mẫu nổi tiếng nhất. Nghe nói có không ít phim thần tượng tìm anh. Thế nhưng người đàn ông này rất kén chọn, cho đến bây giờ vẫn chưa nguyện ý gật đầu nhận lấy lời mời của bất kỳ một bộ phim thần tượng nào. Âu Dương Nghị Nghi không kiềm hãm được lại ca ngợi một lần nữa. Bởi vì tờ bìa này chụp toàn thân, Tiêu Diệu mặc áo sơ mi quần jean, cổ áo sơ mi hoàn toàn mở ra, vóc dáng người mẫu trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.